Chương 915, Vẫn Lạc Chi Thành. Vẫn Lạc Chi Huyên, ở vào Hôn Nguyên Thiên Tây Nam phương hướng. Ở trong Hôn Nguyên Thiên, Vẫn Lạc Chi Huyên danh khí cực lớn, bởi vì nói đến cũng coi là một trong những cấm địa nổi tiếng, nguy hiểm vạn phần. Nơi đây chính là một chỗ viễn cổ chiến trường, có vô số cường giả vẫn lạc, thậm chí không thiếu pháp vực cường giả. Pháp vực cường giả vẫn lạc, pháp vực tán ở thiên địa, cũng là đưa tới không gian vặn mẹo, quy tắc biến hóa. Cho nên tại tầm thường thời điểm, Vẫn Lạc Chi Huyên đều là ở vào trạng thái phong bế, chỉ có mỗi khi cửu vực đại hội tiến đến lúc, cho nên mới có lấy cửu vực pháp vực cường giả liên thủ sẽ mở thông đạo, bỏ mặc cửu vực thần phủ cảnh vào sân cạnh tranh, tìm cơ duyên. Tại Vẫn Lạc Chi Huyên phía ngoài nhất, trên vùng bình nguyên tối tăm, có một tòa hùng vĩ thành thị đứng sướng sướng, đây là Vẫn Lạc Chi Thành. Tuy nói muốn xâm nhập Vẫn Lạc Chi Huyên, nhất định phải không chỉ một vị pháp vực cường giả liên thủ sẽ mở thông đạo, nhưng nếu chỉ là phía ngoài nhất mà nói, chỉ cần đảm phách lớn hơn một chút mà nói, ngược lại là có thể mạo hiểm trà trộn vào đi. Nếu như vận khí tốt, tìm đến một chút đại chiến đánh mất xuống nguyên bảo cùng truyền thừa, vậy đối với rất nhiều tán tu tới nói liền xem như cơ duyên cực lớn. Cho nên tòa này Vẫn Lạc Chi Thành, chính là vô số người tầm bảo kia đặt chân chi địa. Mà trong khoảng thời gian này, theo cửu vực đại hội tới gần, nơi đây càng là trở thành trong Hỗn Nguyên Thiên vô số ánh mắt tập trung địa phương, vô số thế lực cuốn tới, trực tiếp là đem tòa thành thị ngày xưa có vẻ hơi hoang vu này trở nên sôi trào lên. Trong lúc nhất thời có thể nói là rồng rắn lẫn lộn. Bầu không khí như thế này, khi tiếp tục đến cửu vực đại bộ đội nhân mã lục tục đến Vẫn Lạc Chi Thành lúc, rốt cục đạt đến đỉnh phong. Ở giữa Vẫn Lạc Chi Thành, có một tòa chiếm diện tích bát ngát trang viên, mà trong trang viên, có chi nở tòa cao lớn lầu các đứng sướng sướng, chính là trong toàn bộ thành thị làm người khác chú ý nhất tiêu chí. Chi nở tòa lầu các này, là cửu vực sở kiến, chuyên môn dùng để tại cửu vực đại hội lúc do rất nhiều đệ tử vào ở, nơi đây thế lực khác không thể tiến vào, bởi vậy có thể thấy được cửu vực ở trong Hỗn Nguyên Thiên địa vị. Trang viên cũng được xưng là cửu vực trang. Mà Chu Nguyên, cũng chính là ơ thơ y điếm nào y, xuất lĩnh lấy thiên nguyên vực 2.000 tên bốn các thành viên đã tới Vẫn Lạc Chi Thành. 2.000 người này chính là bốn các tinh nhuệ nhất nhân mã, trong đó 400 người thần phủ cảnh hậu kỳ, 1.600 người thần phủ cảnh trung kỳ. Như vậy quy mô nhân mã, tự nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới trong Vẫn Lạc Chi Thành vô số ánh mắt. Mà khi bọn hắn biết được người tới là thiên nguyên vực lúc, ánh mắt kia liền trở nên càng hiếu kỳ một chu tờ. Dù sao trong khoảng thời gian này Chu Nguyên tại Hỗn Nguyên Thiên QNZ còn tính là ra y vo, danh khí kia tự nhiên lớn hơn một chút. Đương nhiên, một chút đỉnh tiêm thế lực nhân mã, thì là ánh mắt hơi có vẻ hơi nghiền ngẫm. Dù sao bọn hắn những này cùng Tam Sơn Minh một cái cấp độ thế lực, nếu như muốn lại lên một tầng nữa mà nói, hiển nhiên cũng chỉ có thể từ trong cửu vực yếu nhất thiên nguyên vực vào tay. Tại loại vô số nhìn soi mói dọc theo đường này, Chu Nguyên xuất lĩnh lấy đại bộ đội đi tới trong thành thị tòa trang viên khổng lồ kia bên ngoài. Trang viên chỗ cửa lớn có người quản sự, thấy thế vội vàng nên tiếp. Ha ha, chắc hẳn vị này chính là Chu Nguyên tổng các chủ a, thật sự là kính đã lâu. Vị quản sự kia trắng trắng mập mập, hòa hợp thêm thấm. Chu Nguyên thần sắc ôn hòa, hơi chút nói chuyện với nhau, biết được vị quản sự này họ Lưu, phụ trách tòa trang viên này quản lý. Lưu quản sự thần thái kính cẩn, hai tay dâng lên một viên ngân bài, Chu Nguyên nhìn thoáng qua, trên ngân bài khắc rõ một chữ cửu, đây là bọn hắn đoàn nhân mã này trụ sở. Chu Nguyên đối với cái này cũng không hề hề ưu do, nhưng là một bên Lữ Tiêu cùng Y Thu Thủy trông thấy, lông mày lại là nhíu. Lữ Tiêu thản nhiên nói, Lưu quản sự, cái này không đúng sao, dĩ vãng cửu vực đại hội, chúng ta thiên nguyên vực đều là lầu số 6, vì sao vô cớ sửa đổi vị trí của chúng ta? Nghe được Lữ Tiêu tiếng nói có chút bất thiện, Chu Nguyên hơi cảm thấy kỳ quái. Một bên Mục Liêu Xích lại gần thấp giọng nói, cửu vực trang chín lâu, cửu vực tất cả một lâu, tuy nói cũng không có minh xác nói một vực nào là cái nào một lâu, nhưng cũng coi là có quy định bất thành văn, ai trước đó là tòa nào, đằng sau chính là tòa đó, mà chúng ta thiên nguyên vực những năm gần đây, vẫn luôn là tại lầu số 6. Mà lầu số 9 này vị trí kém cỏi nhất, độ cao QNZ thấp nhất. Chu Nguyên hiểu rõ ra, bọn hắn đây là bị đoạt lâu, sau đó còn cho bọn hắn lưu lại cái kém nhất vị trí. Bình thường tới nói, ở chỗ nào đích thật là không coi là nhiều chuyện đại sự, nhưng bây giờ bọn hắn đại biểu là thiên nguyên vực, bất kỳ cái gì một chút xíu khác nhau đối đãi, liền dễ dàng bị phóng đại, mà bây giờ Vẫn Lạc Chi Thành không biết hội tụ bao nhiêu thế lực, loại sự tình này nếu như truyền đi, khó tránh khỏi sẽ đưa tới không cần thiết chỉ trích. Dù sao đến cửu vực cấp độ này, mặt mũi sự tình, có đôi khi so cái gì đều trọng yếu. Chu Nguyên chân mày hơi nhíu lại, nói, Lưu quản sự đây là muốn nhằm vào chúng ta thiên nguyên vực. Lưu quản sự nghe vậy, trên gương mặt trắng trắng mập mập lập tức có mồ hôi chảy xuôi xuống tới, hắn vẻ mặt đưa đám nói, Chu Nguyên tổng các chủ, ta nào có lá gan này à, ta chỉ là một cái nho nhỏ quản sự mà thôi. Lâu số 6 là ai chiếm? Chu Nguyên nhìn chằm chằm Lưu quản sự nhìn một hồi, cũng hiểu biết lấy người sau thân phận, hoàn toàn chính xác không dám ở nơi này phía trên cố ý gây sự, liền hỏi. Lưu quản sự lau mồ hôi một cái, không núm mà nói, là yêu khôi vực, bọn hắn nói lầu số 9 đã có chút tàn phá, khăng khăng muốn đi lầu số 6, ta tay nhỏ chân nhỏ này, nào dám ngăn cản á yêu khôi vực Lữ Tiêu, Mục Liễu, Hàn Uyên bọn người đều là mày nhân lại. Chu Nguyên bình tĩnh nói, đổi lâu chỉ là việc nhỏ, nếu như bọn hắn thật ưa thích mà nói, có thể đợi chúng ta về sau thương lượng một chút, ta Thiên Nguyên vực không có như vậy bụng dạ hẹp hòi. Bất quá loại hành vi hỏi cu nở dê không hỏi liền cưỡng chiếm này, ta Thiên Nguyên vực lại là có chút không thể tiếp nhận. Lưu quản sự, còn xin ngươi thông chi yêu khôi vực Từ Minh đến đây thương lượng một cái đi. Chu Nguyên thần sắc bình thản, thân là Thiên Nguyên vực 4 các tổng các chủ, thần phủ cảnh lãnh tụ, hắn biết hắn dưới mắt nhất định phải biểu đạt một chút thái độ, đối phương nếu quả như thật muốn, có thể, nhưng là nhất định phải trải qua Thiên Nguyên vực cho phép. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây không phải một ngôi lầu sự tình, mà là đối phương tựa hồ cũng không có cho bọn hắn Thiên Nguyên vực chút nào mặt mũi. Cái kia Lưu quản sự nghe vậy, sắc mặt hơi đắng, nhưng ở nhìn thấy Chu Nguyên ánh mắt về sau, cũng biết nhiều lời vô dụng, thế là chỉ có thể đáp ứng, nhanh chóng quay người mà đi. Cựu vực trang chỗ cửa lớn, Chu Nguyên hai người bọn họ hơn ngàn người hội tụ ở chỗ này, tự nhiên là lộ ra thanh thế to lớn, thế là cũng là đưa tới vô số ánh mắt, mà trong đó không thiếu một chút người tin tức nhạy cảm, thoáng nghe ngóng, chính là minh bạch sự tình nguyên do. Cho nên bọn họ ánh mắt chính là trở nên nhiều hứng thú lên, ai cũng không nghĩ tới, cái này Thiên Nguyên vực nhân mã vừa mới đến Vẫn Lạc Chi Thành, tựa hồ liền cùng yêu khôi vực có một chút tranh chấp. Ngắn ngủi một hồi thời gian, tin tức truyền ra, chính là đưa tới càng ngày càng nhiều thế lực đem ánh mắt bắn ra mà tới. Cửa trang viên, Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh, mà sau lưng 2.000 tên 4 các thành viên kia lúc này cũng là minh bạch phát sinh cái gì, lúc này đều là có chút lòng đầy căm phẫn, căm giận bất bình. Cái này yêu khôi vực cũng quá đáng. Mà thời gian chậm rãi qua đi, người yêu khôi vực kia còn chưa từng xuất hiện. Lữ Tiêu, Mục Liễu, Hàn Uyên đám người sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi đứng lên, đối phương biết rõ bọn hắn ở chỗ này chờ, lại còn cố ý lề mà lề mề. Mà liên tại sắc mặt bọn họ càng ngày càng khó coi, thậm chí hơi không kiên nhẫn thời điểm, rốt cục có mấy đạo thân ảnh từ trong trang viên kia chậm rãi đi tới. Tại mấy bóng người kia bên cạnh, là không khô mồ hôi Lưu quản sự, hắn tựa hồ muốn đi nhanh điểm, nhưng lại bị một tên thanh niên cười đùa tí từng giữ chặt, thế là chỉ có thể vẻ mặt cầu xin bô y tiếp từ đi. Tại Thiên Nguyên vực 2.000 người lạnh xuống trong ánh mắt, những người kia rốt cục đi tới cửa chỗ. Ha ha, tại hạ cửu thiếu, không biết Thiên Nguyên vực các vị có chuyện gì a? Thanh niên cười đùa tí từng kia tùy tiện nhìn đám người một chút, có chút lười biếng nói, có việc mà nói với ta là được. Mà tại trước đại môn, Thiên Nguyên vực 2.000 nhân mã đều là một mặt hàn khí, Lữ Tiêu, Mục Liễu, Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng bọn người càng là mắt bốc hàn quang, có tức giận phun trào. Người yêu khôi vực này, thật là quá không nói quy củ, bọn hắn Thiên Nguyên vực 2.000 người chờ ở chỗ này, còn có Chu Nguyên vị tổng các chủ này, Thiên Nguyên vực thần phủ cảnh lãnh tụ, mà cái này yêu khôi vực, lề mà lề mề nửa ngày, kết quả tới mấy vị ngay cả danh tự đều không có nghe qua. Tiểu Lâu La cái này không chỉ có là đang đánh mặt Chu Nguyên, cũng là đang đánh bọn hắn mặt. Ở đây 2.000 người đối phương cử động lần này rõ ràng là căn bản xem thường bọn hắn Thiên Nguyên vực, đây quả thực là một loại làm nhục ta Thiên Nguyên vực, coi như những năm này có chút xuống dốc, nhưng dầu gì cũng là cửu vực một trong, người yêu khôi vực dựa vào cái gì làm như vậy? Tiện Lữ Tiêu lạnh giọng nói, đã sớm nghe nói yêu khôi vực Từ Minh cuồng ngạo, bây giờ thấy một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chu Nguyên nhìn cái kia cửu thiếu một chút, thần sắc còn tính là bình tĩnh, nói, Từ Minh đâu? Cửu thiếu cười hì hì nói, Từ Minh sư huynh rất bận rộn, có việc các ngươi liền nói với ta đi. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia trào phúng, bọn hắn đương nhiên biết Chu Nguyên bọn người muốn làm gì, nhưng chiếm chỗ của các ngươi lại có thể như thế nào? Đây Thiên Nguyên vực những năm này càng ngày càng không chịu nổi, đương nhiên hẳn là ở kém nhất địa phương. Cái này Chu Nguyên cu nở dê thật sự là không biết tốt xấu, hắn cho là hắn xếp hạng thứ 9, liền thật sự có tư cách cùng Từ Minh sư huynh bình khởi bình tọa rồi đánh bại một cái Trần Huyền Đông, liền cho hắn dũng khí lớn như vậy sao? Mà lại, bọn hắn hiển nhiên cũng không cảm thấy Chu Nguyên dám đối bọn hắn thế nào, dù sao lấy Thiên Nguyên vực thế hệ trẻ tuổi thực lực, cũng không có cùng bọn hắn yêu khôi vực khiêu chiến tư cách. Chu Nguyên sau lưng, 2.000 tên 4 các thành viên nhìn thấy cái này cửu thiếu cuồng vọng như vậy, lập tức cũng là trong mắt phun lửa, bất quá bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám bộc phát, bởi vì ai để bọn hắn Thiên Nguyên vực thực lực đích thật là yếu nhất. Mà chung quanh cu nở dê có vô số đạo ánh mắt đùa cợt bắn ra ở trên thân Chu Nguyên, tựa hồ là muốn nhìn một chút vị này gần nhất ở trong Hỗn Nguyên Thiên Thanh danh vang dội Thiên Nguyên vực thần phủ cảnh lãnh tụ, đến tột cùng dự định như thế nào. Chu Nguyên nhìn thoáng qua không có sợ hãi cửu thiếu mấy người, thần sắc của hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì hỉ nộ, hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bàn tay vung lên. Bắt lại, để Từ Minh đến lĩnh người, không tới, lột sạch sâu cửa thành. Hôm qua tiêu đề sai, hôm nay mới là 915 chương.